Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 322, Lạc Nhật Cổ Bảo. Hàm Đản Hoàng vui vẻ ăn quả việt quất, giống như muốn liếm sạch sẽ mỗi một giọt chất lỏng. Tiền Thương Nhất lại nằm xuống tới, để cho mình thân thể bày một cái nhẹ nhõm tư thế. Dù sao hắn mới từ Dùng Yêu Phát Điện bộ phim này ra tới không lâu. Biểu hiện trên màn ảnh Hàm Đản Hoàng độ đói thanh tiến độ đã biến mất. Tại không cân nhắc tác dụng phụ tình huống dưới, theo thời gian ngắn đến xem, chỉ ít hắn không cần lại lo lắng vấn đề thức ăn. Hàm Đản Hoàng nâng lên chính mình đầu chó, một đôi linh động mắt chó nhìn qua Tiền Thương Nhất nhân vật. Sau đó cao hứng gâu một tiếng, tựa hồ đang bày tỏ chính mình rất hài lòng. Lập tức, nó lại đập ra một cái khác quả việt quất. Còn không có phát tác sao? Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Hắn ngáp một cái. Cảm giác mí mắt của mình có chút nặng nề. Đợi đến cái thứ hai quả việt quất cũng ăn xong rồi về sau. Hàm Đản Hoàng rốt cục có chút không đúng. Thân thể của nó bắt đầu lay động. Tựa hồ ngay cả đứng lập đều rất khó khăn. Tuy là nó còn muốn kiên trì. Nhưng là thân thể nghiêng một cái liền ném xuống đất. Không có nguy hiểm tính mạng dáng vẻ. Chẳng lẽ là say? Tiền Thương Nhất có phán đoán. Bất quá không chắc chắn lắm. Hắn điểm một cái Hàm Đản Hoàng nằm dưới đất thân thể. Bất quá nhưng không có bắn ra có ích tuyển hạng. Đợi 5 phút. Hàm Đản Hoàng cặp mắt mông lung nháy mắt biến trong suốt vô cùng. Tựa hồ tinh lực lại về tới trên người của nó. Hưng phấn chó vườn Trung Hoa đối Tiền Thương Nhất liên tục gâu vài tiếng. Xem ra đây chính là tác dụng phụ. May mắn mới vừa rồi không có ăn. Tiền Thương Nhất điểm một cái góc dưới bên trái vòng xoáy. Lựa chọn rời khỏi địa ngục điện ảnh phần mềm. Hắn đưa điện thoại di động ném ở một bên. Sau đó ngủ thiếp đi. Sau đó mấy ngày, Tiền Thương Nhất cũng không có lại phí tổn rất nhiều thời gian tại địa ngục điện ảnh phần mềm bên. Trên, hắn ngay tại học tập tán thủ cơ bản chiêu thức. Này một ít kỹ năng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong tác dụng không lớn. Nhưng là đối với địa ngục diễn viên đến nói, lại có nắm giữ tất yếu. Dù sao, địa ngục điện ảnh bên trong, trừ quỷ quái cùng vị trí tồn tại bên ngoài, còn có diễn viên cùng trong điện ảnh người bình thường. Lúc rảnh rỗi, Tiền Thương Nhất còn mua hàng online mấy quyển cùng công chức khảo thí có liên quan thư tịch. Dù cho kế tiếp một đoạn thời gian cũng sẽ không nhìn. Nhưng hắn vì bảo hiểm, còn là quyết định mua trước đặt ở trong phòng. Nửa tháng trôi qua, điện ảnh mới thông chi rốt cục đến lần nữa. Cổ Bảo, điện ảnh tên xuất hiện về sau. Màn hình điện thoại di động bên trong hình ảnh bắt đầu cải biến. Hỏa hồng mặt trời treo thật cao tại thiên không. Tiếp theo, ống kính trực chuyển gấp hạ, bắt đầu hướng đám mây lao xuống. Xuyên qua nặng nề mây trắng về sau. Trong màn hình tầm mắt rộng mở trong sáng, chỉ gặp xanh lục bát ngát trong rừng rậm, có một tòa cao ngạo màu đen tòa thành tọa lạc ở đây. Cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, tòa thành xem toàn thể đứng lên giống một cái vẽ vòng thánh giá. Lại chung quanh đều bị màu đen hình tròn tường vây vây lại. Không có cửa vào cũng không có lối ra, hoàn toàn phong bế, ống kính hình ảnh đột nhiên chuyển đổi trong rừng rậm. Tiếp theo di chuyển nhanh chóng, rất nhanh liền đi tới cổ bảo tường vây một bên, vượt qua hình tròn màu đen tường vây về sau. Cổ bảo kỹ càng khuôn mặt xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trước mắt. Ngay chính giữa là một tòa màu đen phương tiêm tháp cao. Tháp cao độ cao đại khái tại 7 tầng lâu tả hữu. Tuy là này độ cao cùng trong thành thị công trình kiến trúc so sánh với, cũng không tính cái gì, nhưng là tại rừng rậm này bên trong. Lại có vẻ hạc giữa bầy gà. Tại tháp cao bốn phía là có thể cung cấp người ở lại phòng ốc. Này một ít phòng ốc một mực hướng nơi xa kéo dài, bao hàm nóc nhà. Phòng ốc độ cao đại khái tại 4 tầng lâu tả hữu. Hình vuông cửa sổ, đỉnh nhọn, hết thảy đều cùng Tiền Thương Nhất trong ấn tượng phương Tây tòa thành rất tương tự. Ống kính vòng quanh cả tòa thành quay một vòng, sau đó không ngừng xoắn ốc hướng lên. Tiếp theo, lần nữa trở lại đám mây ở trong. Lúc này, có một đám ngỗng trời bay qua ống kính. Ống kính dần dần điều chỉnh phương hướng. lại đối chuẩn bắt đầu mặt trời. Sau đó tối sầm, tiên truyền video dừng ở đây. Chẳng lẽ tràng cảnh liền hạn chế trong rừng rậm? Thế nhưng là theo vừa rồi video đến xem, căn bản không có bất kỳ cái gì cửa ra vào. Chẳng lẽ bỏ vào đi sao? Tiền Thương Nhất lắc đầu, trong miệng mở câu trò đùa. Bất quá, tương đối lúc trước tranh tiên truyền mà nói, tiên truyền video rõ ràng tốt hơn một ít, chỉ ít nhường ta biết cụ thể là ở nơi nào, hoặc là có thể đối với mình muốn đi địa phương sớm làm một ít đề phòng. Lúc này, cửa bị gõ, mở cửa về sau, một cái hàng chuyển phát nhanh đặt ở trước cửa. Bất quá ngoài cửa không có bất kỳ người nào. Kiện hàng bên trên dấu hiệu là một cái vòng xoáy đỏ như máu. Cùng rất sớm phía trước màu đen ni lông so sánh với. Lúc này đưa vật phẩm đẳng cấp đã được đến rất lớn đề cao. Đóng cửa thật kỹ về sau, Tiền Thương Nhất đem bao khỏa mở ra. Bên trong là một cái đóng gói phi thường tinh xảo hộp quà. Mở ra về sau, hắn phát hiện hộp quà bên trong bày đặt hai tấm vé máy bay còn có một bản sổ tay. Vé máy bay bên trên viết sân bay là khoảng cách Tiền Thương Nhất gần nhất sân bay. Thế nhưng là phía trên mục đích, Tiền Thương Nhất nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Phía trên dùng tiếng Trung viết Lạc Nhật Cổ Bảo, 4 chữ. Về phần chuyến bay một cột, tuy là viết là một chuỗi phổ thông con số, nhưng là Tiền Thương Nhất tại trên Internet tìm tòi một cái. Cũng không có phát hiện này một chuyến bay. Hắn đem vé máy bay buông xuống. Sau đó cầm lên sổ tay. Sổ tay bên trên là Lạc Nhật Cổ Bảo tranh tiên truyền. Bởi vì là gần cảnh, cho nên cũng không rõ ràng cổ bảo có phải hay không tại trong rừng rậm. Mà theo tranh tiên truyền bên trên đó có thể thấy được, Lạc Nhật Cổ Bảo trước cửa sổ đứng một số người. Trong đó có nam có nữ. Trên người đều mặc hiện đại trang phục. Những người này thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Đem sổ tay lật ra. Tờ thứ nhất màu trắng bối cảnh bên trên. Tinh tế bút máy chữ hấp dẫn Tiền Thương Nhất mọi ánh mắt. Kỷ Thiên Tung tiên sinh. Chúc mừng ngài được tuyển chọn tham gia ở vào mặt trời lặn cổ bảo tụ hội. Hy vọng ngài có thể đến đúng giờ đến. Kỷ Thiên Tung xem ra chính là ta tại bộ phim này bên trong tên. Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng. Sau lật, lại phát hiện đằng sau một tờ là trống không. Hắn nghĩ nghĩ. Cầm sổ tay đi tới bên cửa sổ. Sau đó lại lần quan sát trống không một tờ. Trống không một tờ bên trên có một ít chữ xuất hiện. Tội, ác, chưa bao giờ. Trốn đi, bọn chúng chỉ là nhàm chán. Tiền Thương Nhất vừa nhìn vừa đọc. Về sau thời gian bên trong, Tiền Thương Nhất nhiều lần lật nhìn vé máy bay cùng sổ tay. Lại không có cái gì phát hiện. Cuối cùng, Tiền Thương Nhất tiến vào địa ngục điện ảnh phần mềm. Đổi người chết tầm nhìn này một đặc thù đạo cụ. Tham diễn xong, dùng yêu phát điện về sau. Hắn cát xê đã có 320. Lúc này trao đổi hao tốn 200 cát xê. Ngày thứ hai, Tiền Thương Nhất liền xuất phát. Hắn đi vào sân bay. Dựa theo quá trình xét vé tiến vào. Tiếp theo, hắn nhìn thấy một chiếc mặt ngoài có mặt trời lặn cổ bảo tranh tiên truyền máy bay hành khách. Bộ này máy bay hành khách chung quanh phi thường quạnh quẽ. Sau khi lên phi cơ, Tiền Thương Nhất phát hiện nội bộ chỗ ngồi cùng bình thường máy bay hành khách chỗ ngồi khác nhau. Chỗ ngồi bày ra là phòng khách thức. Lúc này nơi này đã ngồi 5 người. Có nam có nữ. Những người này Tiền Thương Nhất sau khi đi vào, phần lớn chỉ là nhìn thoáng qua. Tiếp theo trầm mặc không nói. Tiền Thương Nhất cũng không có nhiều lời. Hắn chọc một cái không người chỗ ngồi ngồi xuống. Sau đó quan sát đang ngồi diễn viên. Những người này, có đang nhắm mắt dưỡng thần. Có đang ngẩn người. Còn có tại cúi đầu suy nghĩ. Tóm lại, bọn hắn cũng không có quá nhiều trao đổi ý nguyện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.